phi thường hoàn mỹ. Chương 2, góc truyện audio.com. Lúc này tại Yên Ngọc Cung, Quý Như nghe Linh Đông thuật lại lời của Quý U, cảm thấy hết sức hài lòng. Quả nhiên là tiểu bạch ngu xuẩn, dễ dàng bị dụ dỗ mà bán nàng, nàng lại còn giúp mình đếm tiền. Tính ra mạng nàng cũng lớn, quỳ 4 canh giữa mùa đông khắc nghiệt mà chỉ một ngày đã tỉnh rồi, quả nhiên là một đứa tiện mệnh. Nghĩ tới Quý U, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, nàng hận phụ thân sủng ái một đứa ngu xuẩn như vậy, vắng vẻ mình cùng với mẫu thân. Nàng hận di nương một dạng hồ ly tinh mị hoặc tư sắc của nàng không tệ, nhưng khi so với Quý U lại là cách biệt một trời một vực. Mình là đích nữ là phải đi đút lót thư nữ như Quý U, quả thực là vô cùng nhục nhã. Quý U, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ cho người cảm nhận được thống khổ, để cho phụ thân xem hắn sủng ái người như thế nào. Làm cho mẹ con hồ ly tinh ngươi quỳ gối dưới chân hai mẫu tử chúng ta mà cầu khẩn. Lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất rằng chính mẫu thân nàng đã thiết kế để được gả cho phụ thân, ỷ vào quyền thế của ông ngoại mà lên tới vị trí chính thê. Quý Lĩnh vì gia tộc mới cưới mẫu thân Quý Như, sinh hạ nàng xong liền không liếc mắt đến mẫu thân nàng. Quý Như lại không nghĩ như vậy, nghĩ rằng cha nàng mắt mù, không thích mẫu thân lại đi thích một nữ nhân đê tiện, lại đi sủng ái con gái của nữ nhân đê tiện đó. Nhìn lại Linh Đông đang quỳ dưới chân mình, Quý Như nở nụ cười châm chọc. Nàng cũng không tin, lần sau mạng Quý U còn có thể lớn như vậy. Tiện tỳ Linh Đông này lại còn si tâm vọng tưởng đến hoàng thượng, thật là không nhìn rõ được. Tiếp tục nhìn chằm chằm Quý U, chờ khi có cơ hội liền để cho nàng làm chuyện ngu xuẩn, đem nàng triệt để đánh gục, ta liền điều ngươi tới bên cạnh ta, an bày ngươi hầu hạ hoàng thượng. Quý Như tận lực nói ôn hòa, Linh Đông này vẫn còn hữu dụng. Linh Đông nghe vậy, quả thực hoa tâm nở rộ, phảng phất như thấy được con đường tương lai của mình. Cảm ơn Quý Nghi nương nương, nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Quý Tần nương nương phi thường tín nhiệm nô tỳ nhất định giúp nương nương diệt trừ cái đinh trong mắt. Nói xong liền vô cùng vui vẻ đi về hướng cung Phương Vũ. Lại không thấy được nụ cười tràn ngập châm chọc cùng với ánh mắt như nhìn người chết. Cách chương.